Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2257, chương 2257, lột xác điều ra. Con chó vàng tư thế, làm cho ngư tổ khuôn mặt âm trầm cùng lành lạnh, hắn đường đường ngư tổ lại bị một con chó cho uy hiếp. Tạp mau điểu, nhìn lấy Diệp Lăng. Đừng làm cho hắn bị người khác quấy rầy. Con này nát vụn ngư, xem ta như thế nào bắt hắn cho xanh xanh cắn thành như rồi. Con chó vàng lập tức hướng trên lưng điểu ra quát. Điểu ra gật đầu, không cùng nó tính toán xưng hô các loại. Hiu, điểu ra trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, lướt đến rồi Diệp Lăng bên người, mà sau di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Cánh vỗ, cái kia tiểu trong tròng mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên đám người, tắc thì là kinh ngạc nhìn điểu ra. Bọn họ tựa hồ phát hiện, cái này chỉ tạp mau điểu dường như cùng trước đây không giống nhau. Tốc độ của nó nhanh hơn, hơn nữa theo hắn thân lên, một làm người ta rất không thoải mái cảm giác nguy cơ mọc thành bụi. Nát vụn ngư. Cho lão tổ ta nạp mạng đi. Đột nhiên, con chó vàng động, khi nó thân thể động một khắc kia. Cái kia ngư tổ thân sau vừa mới tràn ngập ra chạm lam quang trạch. Dĩ nhiên tại ầm ầm trong lúc đó hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Hiu, ngư tổ cũng là không chút nào sợ. Bước ra một bước, tại hắn thân về sau. Dĩ nhiên nhấc lên ngập trời sóng biển. Không ngừng vuốt hư không bên trong. Ba ba ba. Sóng biển quất bốn phía hư không. Dĩ nhiên đem hư không đều cho rút ra từng đạo vỡ vụn vết tích. Mà sau một con cá lớn dĩ nhiên quỷ dị từ nơi này sóng biển bên trong bốc lên mà ra. Cái này cá lớn lớn vô cùng. Có chừng mấy trăm trượng chi lớn. Toàn thân là xanh thảm cùng bạch sắc giao nhau. Cái kia mênh mông thân thể bên trong. Ngưng tụ một hủy thiên diệt địa khí tức. Giết. Lập tức ngư tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia cá lớn lăn lộn hướng con chó vàng liền phát sát đi. Chỉ bất quá làm con chó vàng cắn một cái đi ra thời điểm, to lớn kia cá lớn trực tiếp tan vỡ thành cặn bã. Ngư tổ cùng con chó vàng thân ảnh trực tiếp vọt tới thương khung bên trong. Cùng này đồng thời, tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, khuôn mặt thống khổ, thân thể trên, lên, từng đạo vết máu không ngừng văng tung tóe lấy, bị quỷ dị kia ngọn lửa màu vàng đốt hầu như không thể chịu đựng. Độ ếch kim đan, nhưng là không tốt độ A, người có thể nhất định phải chống đỡ xuống phía dưới A. Một ngày chống đỡ xuống phía dưới, sợ rằng lấy ngươi tư chất. Trực tiếp có thể đột phá đến tử cảnh, đối với ngươi tu luyện về sau đường, càng là có vô số tốt chỗ A. Nổi Diệp Lăng bên người điểu ra tự lẩm bẩm nói đạo. Cái này độ ếch kim đan, như bị nuốt ăn vào về sau, sẽ hằng hạ từng đạo tai nạn đáng sợ, dùng để rèn luyện dùng người, hoặc cũng có thể nói là nghiêm phạt, nhưng là một ngày vượt qua, vậy hắn lấy được. Đúng là hiếm thấy phản tu bổ, tai nạn cùng cơ duyên, đó là thành tỷ lệ thuận, muốn vững vàng độ kiếp, cái nào đơn giản như vậy? Đột nhiên, cái kia phía trước đối với Diệp Lăng xuất thủ cốt đạt vẻ mặt xâm nhiên đi ra, mang theo trường kiếm trong tay, trong cơ thể bộc phát cuồn cuộn sát cơ, Tây Vương Mẫu đám người thấy đây, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Mà sau bước ra một bước đem Diệp Lăng gắt gao che ở thân sau. Uy uy này, lớn lối như vậy làm cái gì? Không bằng như vậy, ta đánh với ngươi một trận. Ngươi nếu là có thể thắng ta, mạng của người này tự ngươi có thể lấy đi. Hơn nữa ta cam đoan tuyệt đối không người xen vào nữa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thua, ngươi phải cho điều ra ta ngoan ngoãn cút đi. Như thế nào? Điều ra song xí chấn động, trực tiếp bay ra ngoài, hướng cốt đạt kêu gào đạo. Cái kia vẻ mặt xâm nhiên Cốt Đạt nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ ở, mâu quang trọng trọng nhìn một chút Điểu Gia Chi về sau. Tức thì cười điên cuồng lên, ha ha, thực sự là cười ngạo bổn tọa nữa à? Các ngươi đám người kia, thật đúng là một đám kẻ bất lực a. Dĩ nhiên dựa vào một đám động vật ở sống, phía trước là một cái con chó vàng, bây giờ là một con tạp mao điểu. Tới tới tới, trong vòng trăm chiêu, bổn tọa muốn rút ngươi cả người lông vũ, nhưng sau sẽ ngươi rửa sạch đặt ở lửa trại trên, lên, trực tiếp nướng lên ăn. Cốt Đạt điên cuồng cười ha hả, nhưng là đang ở này lúc, trước mặt hắn nổi lơ lửng Điểu Gia, đột nhiên thân thể chấn động, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phốc phốc, nhất đám tiên huyết thình lình ở Cốt Đạt ngực nổ tung. Không có bất kỳ dấu hiệu, chính là chỗ này kiểu đột nhiên. Thấy như vậy một màn mọi người, toàn bộ đều mắt choáng váng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Coi như là Cốt Đạt, cũng là trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực chỗ. Vậy không biết lúc nào nhiều hơn lỗ máu. Khuôn mặt lừa tất, tấm tắc, quá chậm a, dĩ nhiên không phản ứng kịp. Chơi không vui, đột nhiên. Ở Cốt Đạt thân về sau, Điểu Gia thanh âm châm chọc vang lên, Cốt Đạt thân thể vội vã vòng vo quá khứ, lập tức vẻ mặt âm trầm, chỉ thấy nửa khoảng không bên trong, Điểu Gia huy động cánh, không tiếc tháo châm chọc nhìn Cốt Đạt, bén nhọn kia miệng chim chi lên, vẫn còn ở nhỏ tiên huyết đây, ong ong, Cốt Đạt ra đầu trong nháy mắt đã tê dần. Bộ ngực hắn xuyên thủng vết thương, rõ ràng chính là cái này tạp mao điểu cho đánh văng ra ngoài a. Nhưng là hắn vì sao không có cảm giác đến? Chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh? Nghĩ tới đây, Cốt Đạt không khỏi tự chủ cả người run lên, cũng dám đánh lén bổn tọa, ta muốn mạng của ngươi. Đột nhiên, Cốt Đạt bước ra một bước, làm Cốt Đạt bước ra bước này thời điểm, ở Điểu Gia thân thể bốn phía, dĩ nhiên quỷ dị nhiều hơn từng luồng hào quang màu đen, quấn quanh thành lồng, mà Điểu Gia thân thể, tắc thì trực tiếp bị nhốt đến nơi này lồng che màu đen bên trong. Từng luồng hắc quang thình lình đem tất cả đào sinh lộ tuyến cho phong gắt gao. Giết, lập tức, Cốt Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, cái kia cuồn cuộn trường ấn. Hướng màu đen cũi bên trong liền đập tới, trong một sát na, trực tiếp đem màu đen kia cũi đập cái nát bấy, phu phu, cho bụi nổi lên bốn phía, liền cũi phía dưới đại địa đều bị cái này trưởng ấn cho vỗ ra một cái sâu đậm dấu ấn. Nhìn qua cũng làm người ta rợn cả tóc gáy, Điểu Gia, đáng chết, khinh người quá đáng a, đừng xung động, bảo hộ Diệp Lăng. Thôn thiên sư tử, tứ thần thú chờ nhất chúng yêu tộc, từng cái đều là phẫn nộ điên cuồng hét lên, thậm chí đã chuẩn bị giết đi ra ngoài, lại bị Diệp cô tiên gắt gao kéo. Đúng đúng đúng, trước bảo hộ Diệp Lăng chứ sao, Điểu Gia ta, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây. Đột nhiên, Điểu Gia tiếng nhạo báng âm vang lên, mọi người đều là sững sờ. Vội vã nhìn về phía nửa khoảng không bên trong, chỉ thấy Điểu Gia thân ảnh liền trôi ở nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt châm chọc màu sắc, vừa rồi một trường kia, lại bị nó cho ngạnh sinh sinh trốn thoát, hơn nữa không bị thương chút nào. Mọi người đều là mắt choáng váng, hàng này lúc nào theo màu đen lao lung bên trong trốn ra được. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, tấm tắc, quá chậm. Tốc độ của ngươi quá chậm a, cùng ngươi chém giết thật sự rất tốt, không thú vị a. Điểu Gia ta, nhưng là vừa mới nuốt một viên thần cầm trứng, vừa mới thuế biến, còn nói tìm ngươi luyện tay một chút đây. Ai biết thực lực của ngươi thái thái kém a. Điểu Gia vô cùng đắc ý kêu gào. Cái kia Cốt Đạt mặt sắc, âm trầm tới cực điểm. Một màn này làm cho bốn phía một đám đầu sỏ đều có chút ngây ngẩn cả người. Làm sao dường như thật quen thuộc. Mới vừa rồi là con chó vàng đang gây hấn với kêu gào. Hiện tại biến thành một con tạp mao điểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.